Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Kinh Thiên Động Địa Một Pháo. Cái kia, đó là vật gì? Miyamoto Musashi đang ảo tưởng đem bạo quân xé nát, một chút nuốt trong bụng hình ảnh. Sau đó đột nhiên chú ý tới mà đồ phương hướng một đạo tia chớp màu vàng chạy như bay đi qua. Dẫn phát trận này tia chớp là một viên rất nhanh phi hành khổng lồ đạn pháo. Đạn pháo đường kính 10 mét, dài gần 20 mét, toàn thân lóe ra màu vàng quang hoa sáng chói. Trong khoảnh khắc, liền đi tới đại quân ác ma bầu trời. Hoa hạ, lúc nào có loại này đạn đại bác? Còn có, trên địa cầu hỏa khí không phải đều mất hiệu lực sao? Miyamoto kinh ngạc một chút. Chợt, kim sắc đạn pháo từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào tên kia truyền kỳ boss, dung nham đại ác ma sọ não bên trên. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, ầm ầm, đang nổ phía dưới, thân là truyền kỳ boss, ở trên địa cầu gần như vô địch giống nhau tồn tại dung nham đại boss. Phát sinh một đạo tê tâm liệt phế giống giận, sau đó, boss 100 mét cao thân thể bị oanh nhiên nổ thành từng cục dung nham mảnh nhỏ. Truyền kỳ boss trực tiếp bị miểu sát. Oanh, oanh, oanh, bảo tạc tạo thành dư ba. Trên mặt biển hình thành một cái đi vòng khí lãng. Khí lãng hướng bốn chu tiến bắn mà ra. Bốn phía truyền kỳ lĩnh chủ boss nhóm còn chưa kịp phản ứng, liền bị khí lãng chặn ngang bắn chúng, đánh thành từng mảnh một máu rầm rề mảnh nhỏ. Lĩnh chủ boss, tội nghiệt lĩnh chủ. Tốt, lĩnh chủ boss, huyết tinh lĩnh chủ. Tốt, lĩnh chủ boss, hắc cốt lĩnh chủ. Tốt, lĩnh chủ boss, ôn dịch lĩnh chủ. Tốt, khí lãng bay qua, những cái này cao hơn 50 mét lĩnh chủ boss nhóm. Một người tiếp một người ngã xuống trong nước biển. Cô đông tiên huyết. Đem chọn mảnh nhỏ ngoài khơi nhuộm đỏ tím bầm. Bốn phía tiểu hình địa ngục boss quái vật trực tiếp bị khí lãng xé thành bã vụn. Ầm ầm, khí lãng tiếp tục khuếch tán. Nước Mỹ Hải quân đệ thất hạm đội Lam Lĩnh Hào chỉ huy hạm cảnh nói cũng thản hào đạn đảo Tuần Dương hạm, Hạ Y Lạc hào đạn đảo Tuần Dương hạm các loại chờ lần lượt bị khí lãng xé tứ phân ngũ liệt. Mặt trên những cái này nước Mỹ sĩ binh hóa thành ma thi, bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Hiện trường một mảnh thảm liệt. Không đúng, không phải, không phải, điều này sao có thể? Miyamoto Musashi không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Đầu này truyền kỳ boss, dung nham đại ác ma. Nhưng là lúc này đây địa ngục hàng lâm di quốc phương diện tối cường boss mới vừa đối mặt đã bị diệt. Cái này ba chi địa ngục đại quân cũng là di quốc phương diện tinh túy. Nhưng mà, ở nơi này một viên đạn đại bác đánh xuống, liền một giây đồng hồ cũng không đánh đi qua. Đây rốt cuộc là cái gì đạn pháo? Bất quá, đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Khí lãng đã cuốn tới, hung hăng đánh vào Miyamoto Musashi trên người. Đem vị này Amaterasu công hội thiên tài người chơi xé thành mảnh nhỏ. Mà ở trước khi chết, Miyamoto Musashi phát ra một tiếng không dám giống giận. Bảo quân, người thật là ác độc. T, nhìn cái này kinh thiên một pháo. Washington bên trong trụ sở dưới đất, một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Donald bộ trưởng càng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nguyên bản, hắn còn gửi hy vọng vào làm cho Nhật Bản ác ma cùng hoa hạ người chó cắn chó. Nhưng mà cái này một chi gần như vô địch một dạng địa ngục quân đội bạn lại bị hoa hạ người một pháo giải quyết, càng làm hắn hơn không thể nào tiếp thu được chính là ở nơi này đàn ác ma boss sau khi chết, trên mặt biển nổi lơ lửng một đoàn đoàn sáng trông suốt quang điểm, có bạch sắc, ngân sắc, thậm chí còn có kim sắc, màu cam. Những thứ này đều là tuôn ra tới chiến lợi phẩm. Không thể tưởng tượng, làm Hoa Hạ thu được nhiều như vậy boss tuôn ra tới chiến lợi phẩm sau đó. Thực lực lại sẽ đề thăng tới mức nào? Hoa Hạ người, làm sao có thể sở hữu hỏa khí? Cuối cùng, Donan mặt đen lại hỏi, Bộ trưởng tiên sinh, từ uy lực đến xem, chắc lần này đạn pháo sát thương phạm vi cao tới phương viên 10 cây em. Gần phạm vi, cũng đã có thể so với nghìn vạn tấn đương lượng bom nguyên tử. Liền giết tổn thương lực mà nói, khả năng còn muốn so với đầu đạn hạt nhân càng mạnh. Cho nên, loại này đạn pháo, rất có thể không phải trong thực tế vũ khí, mà là từ trong trò chơi mang ra ngoài vũ khí. Một gã tham mưu phân tích nói, trong trò chơi mang ra ngoài vũ khí, Hoa Hạ nhân du hí tiến độ, đã đến trình độ như vậy rồi sao? Donan bộ trưởng sâu hít một hơi khí lạnh, lao, lại có thể nhặt chiến lợi phẩm, đang nổ qua đi, dẫn phát rồi một hồi cao hơn 20 thước tiểu hình biển gầm. May mà biển gầm đi tới bên ngoài bãi lúc, đã thấp xuống không ít, lại bị đê chống sóng chặn lại một ít, cũng không có đối ngoại bãi tạo thành quá đại xung kích. Mà Tần Phong thì một cái tốc biến, xuất hiện ở trên mặt biển, phe phẩy thiên sứ cánh, bắt đầu không ngừng cướp chiến lợi phẩm. Ân, tuy là trong thực tế tỷ lệ rơi đồ cực thấp, nhưng do vì thủ sát truyền kỳ, cùng với giết chết nhiều như vậy lĩnh chủ, cho nên vẫn như cũ tuôn ra rất nhiều thứ. Thần lực thủy tinh X3 dương, hồi lam dược thủy X180 bình. Trị liệu dược thủy X125 bình, thuộc tính quả thực X152 khỏa. Cuối cùng, Tần Phong lại kéo một cái tiểu lóe ra thông hồng quang mang ngón út. Thần lực tồn trữ chi giới, phẩm chất, một sao truyền kỳ, thuộc tính, cộng 100 thần lực, thuộc tính 2, đem mỗi ngày còn thừa lại thần lực, tự động tồn tại ở nhẫn bên trong. Đề phòng lúc cần sử dụng miêu tả, có thể tồn trữ thần lực thần kỳ nhẫn, mặc dù không là thần khí, nhưng chiếc nhẫn này đối với Tần Phong tác dụng, vẫn như cũ rất lớn. Trên lý thuyết mà nói, chính mình chỉ muốn ở trong hiện thực bộ phận vận dụng thần lực. Chiếc nhẫn này mỗi ngày đều có thể tồn trữ hơn 1.000 điểm thần lực, tích lũy tháng ngày phía dưới. Sẽ là một cái tương đương con số kinh khủng. Tiếp lấy, Tần Phong quét bốn phía một cái, đem hết thảy trang bị quét không còn, liền bay trở về bên bờ. Thật nhiều trang bị a, Tần đại sư phát nha, ta muốn là có thể có một cái trang bị thật tốt. Đúng vậy, chúng ta trong thực tế trang phục, thép nỏ, đối kháng quái vật hiệu quả quá kém. Chỉ có những thứ này boss bạo vật phẩm mới tương đối dễ dùng. Những quái vật này là Tần đại sư giết, chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về Tần đại sư. Ở bên bờ một chỗ mái nhà, vài tên quan quân nhìn một cái kia cái trong suốt sáng chói chiến lợi phẩm bị Tần Phong lôi đi, đều là vẻ mặt vô cùng ước ao. Hôm qua, sau một khắc, Tần Phong một cái tốc biến xuất hiện ở chỗ này mái nhà. Sau đó, từ túi không gian trong túi lấy ra một đống hộ giáp. Vũ khí, đại đều là bạch sắc, thậm chí có mười mấy món ngân sắc. Sau đó, lại móc ra mấy tổ dược thủy. Mỉm cười, mọi người bảo vệ ma đô cực khổ. Mấy thứ này, thay ta đem cho Trương tướng quân, làm cho hắn phát cần huynh đệ. Dứt lời, xoay người một cái tốc biến tại chỗ biến mất. Ân. Giải quyết xong nơi này boss, như vậy ma đô tạm thời là không có nguy hiểm gì. Hắn chính là thời điểm về nhà làm cho tứ Mỹ giúp mình ấn một cái. Sau đó nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chuẩn bị ngày mai tiếp tục chinh chiến thần vực. Ở đệ nhất điểm tới hạn sau đó, thần vực nhưng là sẽ trên diện rộng đổi mới. Trái đất cùng thần vực giữa liên hệ cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Thần bí mới đại lục cũng sẽ dần dần hướng người chơi mở ra. Những thứ này đều là cho chúng ta. Trên lầu chót,